tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 48, 48, chủng cực hiếm thật sự đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất, đan dần nguy hiểm nhất thế giới, đại đan dần Solomon. Một đôi mắt vàng rực mở ra, xé tan màu đen huyền bí. Và chắc chắn rồi, đôi mắt ấy không phải của ai khác mà chính là Osiris. Sau khi di nhẹ cơ thể để làm quen với kích thước mới của mình trong vài phút, tôi nhìn xung quanh, cái khung cảnh vẫn thế. Vẫn là cái hang hình tròn tựa căn phòng nho nhỏ thân thuộc của tôi. Ngay trước lối vào vẫn còn đó vài dòng rune bảo vệ mà tôi đã cẩn thận cài trước đó. Khi đã đảm bảo bản thân an toàn và không có gì thay đổi, tôi mới quay sang quan sát cơ thể mới của mình. Tôi có vẻ nhỏ hơn các thằn lằn C bình thường khác. Chỉ khoảng 5 mét, hừm, thật ra là nhỏ hơn gấp đôi. Mà kệ đi, trên lưng tôi đã không còn đường hoa văn dài màu đỏ với hình dạng như ngọn lửa nữa. Mà thay vào đó là các hình dạng giống như chữ rune. Hơn nữa, thay vì màu đỏ, chúng đã biến thành màu vàng hơi phát sáng giống mắt tôi. Cố gắng cảm nhận chi đang dính với lưng tôi. Và sau một chút khó khăn, tôi đã bắt đầu di chuyển được nó. Với một lực vừa đủ, tôi dang rộng thứ đó ra. Và tất nhiên, nó không gì khác ngoài đôi cánh tôi. Thay vì hình dạng mềm mỏng giống chiếc lá trước đó, giờ đây chúng tôi giống hệt một đôi cánh rơi đen tuyền. Và điều đặc biệt là sải cánh của tôi tận 6 mét. Dài hơn cả người tôi. Và xương chính, cái xương mà giúp tôi dang đôi cánh ra. Thay vì nó có hình dạng bình thường thì ở phía không có màng cánh. Xương kéo dài ra và dẹt dần. Ở phía cuối, nó lòi ra khỏi cả da và tạo thành hình dạng một con lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén. Với nó, khi tôi đang bay, đôi cánh của tôi có thể xuyên qua cơ thể một sinh vật dễ dàng và cắt đôi chúng mà không cần né tránh. Sau một hồi thử độ sắc bén, tôi nhận thấy chúng có thể cắt đá như cắt bơ. Sau khi ngồi nghịch chút nữa với cơ thể mới của mình, tôi hít thở sâu, đến giây phút quyết định rồi nhỉ. Giám định thôi. Tên, Osiris, biệt danh, The Grim Reaper of the Sky. Đang áp dụng, chủng tộc, Puberty Anti-Flying Magic Soldier Lizard, Laser Ray, LV, 160, HP, 250, 250, MP, 400, 400, 60, 60, ATK, 150, SP, ATK, 230, 30, DEP, 150, SP, DEP, 250, SPD, 375, hạng C, Skill, bám LV-10, dạ nhãn LV-10, giám định LV-10, độc tố, nhẹ, LV-10, chất gây tê LV-10, tàng hình LV-8, che giấu hiện diện LV-9, cắn LV-10, ma pháp cơ bản, trung cấp, LV-7. Suy nghĩ song song LV-10, gia tốc tư duy LV-10, ma pháp nâng cao, hạ cấp, LV-5, Manticas LV-3, tăng sức mạnh tinh thần LV-7, gia tốc tức thời LV-3, thần giao cách cảm LV-1, Pesip, lột xác, gia tăng trực giác, bản năng bay thần tốc, giáp mana nén tự động hồi phục HP, MP thấp, resistance. Kháng độc LV-10, kháng axit LV-7, kháng lửa LV-6, kháng đau LV-8, kháng ma pháp LV-7, kháng vật lý LV-4, kháng đột tử LV-1, kháng ảo ảnh LV-2, kháng thôi miên LV-1, skill point, 16, battle art, nhịp điệu chiến trận, state E, dòng chảy, state 2, cái thứ state này. Nếu so sánh với một intermediate ray như Puberty Poison Serpent thì giống như lấy trứng chọi đá. Trong đó trứng chính là con rắn. Vậy mà giám định còn gọi đây là Lesser Ray ư, chủng cực hiếm thật sự đáng sợ. Và biệt danh là cái gì thế? Giám định ơi y, biệt danh, mỗi biệt danh chỉ được trao cho một cá nhân. Và cá nhân ấy phải đạt đủ điều kiện để có được biệt danh đó. Các biệt danh cung cấp các công dụng khác nhau, nhưng chúng thường dính liền với điều kiện để có được. Một cá thể có thể có nhiều biệt danh nhưng chỉ một cái có công hiệu cùng lúc. Thì ra là vậy, khá giống một tập hợp các passive nhỉ. Để xem biệt danh The Grim Reaper of the Sky của tôi cho gì nào. The Grim Reaper of the Sky. Biệt danh được trao cho kẻ duy nhất còn sót lại của một chi chủng tộc cổ đại đã từng gây náo động thế giới. Hiệu ứng. Khi người dùng chiến đấu trên không. 20. Tất cả stat và mọi skill tăng 1 LV. Tối đa 10. Khi người dùng tiếp đất. Hiệu ứng bị ngắt và dừng lại. Hmm. Nếu tôi chiến đấu một versus một với Puberty Necromancer N thì ai sẽ thắng nhỉ? Hai, stat này quá khủng rồi. Có thể nói với danh hiệu này, tôi sẽ bất bại trong một trận không chiến với các loài cùng hạng. Bỏ đi, tiếp nào. Bản năng bay thần tốc tóm gọn lại là một bản năng cấp của bản năng bay. Nó cho phép tôi bay một cách đa dạng và tinh tế hơn. Cũng như có khả năng điều hướng nếu tốc độ đột ngột tăng lên. Và khả năng bổ sung ấy cứ như được tạo ra để chỉnh dành riêng cho skill này gia tốc tức thời. Gia tốc tức thời, trong vài giây, tăng tốc độ, vận tốc tư duy và phản xạ của người dùng lên gấp nhiều lần. Thời gian tồn tại và số lần tăng lên tùy thuộc vào LV skill. Và sau mỗi lần sử dụng sẽ đặt lên người dùng một áp lực rất lớn. Một skill mà sẽ mở ra hàng vạn cách dùng trong thực chiến. Và thậm chí, nếu dùng đúng, nó có thể cứu mạng tôi trong rất nhiều trường hợp. Còn thần giao cách cảm thì có lẽ là ai cũng biết. Đó sẽ thật sự là một skill có ích nếu tôi cần giao tiếp với loài khác. Như cách mà Puberty Necromancer N đã nói chuyện với tôi vậy. Passive tự động hồi phục HP. MP là một sự hỗ trợ tuyệt vời. Đặc biệt là trong các trận chiến dài hạn. Khả năng thì đúng như tên của nó. Tăng tốc độ hồi phục HP và MP. Cuối cùng sẽ là thứ làm nên thương hiệu của Puberty Anti-Flying Magic Soldier Lizard. Cũng như là thứ góp phần to lớn trong việc biến loài này thành chủng cực hiếm giáp mana nén tự động. Giáp mana nén tự động, cách chương.